One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, ta không phải lão nhỉ. Claudius nói hết lời, xem như đem bị sét nhà về sau nổi giận Mihawk cho trấn an xuống tới. Nhận lời hắn đem mình chân tàng rượu ngon đều đưa cho hắn. Cái này mới xem như xong việc. Về sau hai ngày liền không có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Mihawk ra hỏa này mình xáo lộ mình một đợt. Tiến vào trong hố, Okashichi Yukai triệt để trở thành người trên một cái thuyền. Cái kia lại nghiên cứu thảo luận lên những này sách lược chiến thuật cái gì. Cũng không có tất yếu tránh đi Mihawk. Mặc dù ngoài miệng nói xong không tình nguyện lời nói, nhưng đối với như thế trọng đại sự kiện, trở thành trong đó tự mình người tham dự, Mihawk vẫn rất có hứng thú. Đối với cái kia cầm kiếm Gorosei, hắn cũng rất có hứng thú. Có thể đè ép được Sodai Kitetsu cái này thanh yêu đao người, hẳn là một cái lợi hại kiếm hào a. Đến lúc đó mình cũng coi là đã lâu gặp kiếm đạo cao thủ. Có thể buông tay một trận chiến thử nhìn một chút tay kia cầm 12 Seizo Owazamono Great Sword yêu. Đao thứ nhất kiếm hào, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đương nhiên, Claudius cũng dặn dò một cái Mihawk. Cái kia Gorosei cùng hắn bao nhiêu hữu tình nghị tại. Qua nhiều năm như thế, chiếu cố Claudius không ít. Hy vọng Mihawk có thể chừa chút tay. Đừng thật đem người cho hắn chém chết. Hai ngày sau Marizoa bến cảng, Momonga trung tướng quân hạm cùng một chiếc thuyền hải tặc liền bỏ neo ở cùng nhau. Cũng may hai chiếc trong thuyền ở giữa còn cách mấy chiếc vương quốc drum đội thuyền. Wapol ra hỏa này tại quốc gia của mình bên trong khuấy gió nổi mưa. Táo bạo không được, nghiễm nhiên một bộ hôn quân diễn xuất. Nhưng ở Marizoa, hắn cũng không phải không biết nặng nhẹ, thu liễm lại mình cái kia ngạo mạn tư thế, cụp đuôi đi theo Momonga trung tướng sau lưng, bị hải quân đưa đi bàng đức ngươi tòa thành, nơi đó có chuyên môn cho những này vương tộc nhóm dự lưu chỗ ở. Về phần Sabo, cũng không có cùng ấy sinh ra cái gì gặp nhau, ở trên biển thời điểm là không tiện, hắn dù sao hất lên hải quân áo khoác, làm chút dư thừa động tác, vạn nhất đưa tới hiểu lầm nhiều không tốt, mà tới được Marizoa, hắn liền càng thêm điệu thấp. Ây là Marizoa nhân vật phong vân thứ nhất, mặc dù mặt ngoài là cái hải tặc, nhưng nơi này, hắn hưởng thụ nửa cái thiên long nhân đãi ngộ. Người nào không biết hắn là Stig Claudius con riêng, lấy cái kia vị điện hạ kỳ hoa diễn xuất. Nói không chừng ngày nào liền cho ây tiểu điện hạ đỡ thẳng đâu. Về phần cái này khi hải tặc kinh lịch, đối thiên long nhân tới nói, vậy cũng là sự tình chuyện gì, liền không có thể khiến người ta cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán, ra đi tìm một chút thú vui sao? Bởi vậy Sabo cũng là dựa theo Momonga trung tướng an bài, 10 phần ẩn nấp tiến vào hải quân tại Marizoa trong căn cứ. Đồng thời lúc này đã có một ít quân cách mạng đại các cán bộ đều ở nơi này. Tỷ như quân cách mạng ngũ đại quân sĩ trưởng thứ nhất Bello Betty. Liền đã ở chỗ này, nàng là người đầu tiên đến, cũng là mặc một thân hải quân quần áo. Không biết là tác phong quá mức cuồng dã, hay là thật có cái gì bạo lộ đam mê. Dù sao vị này đại mỹ nữ nhìn qua liền 10 phần, tiêu sái. Đèn lớn đều nhanh chiếu vào người nhãn cầu bên trên. Điệu bộ này có điểm giống là bị smoker phụ thân Tashiji. Trong miệng nàng cắn một điếu thuốc, nhìn thấy Sabo đi tới về sau, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra: lão nhị, người rốt cuộc đã đến. Sabo sắc mặt hơi cứng đờ, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra: Betty, đừng gọi ta lão nhị được không? Ngoặc kép, không có vấn đề. Lão nhị, Betty 10 phần tự nhiên mở miệng nói ra. Hiển nhiên, không có đem Sabo lời nói nghe vào. Sabo cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng giống như hồ đã thành thói quen đồng dạng, mở miệng hỏi, còn có ai đến? Hách cũng đến, Eva cũng ở bên trong, những người còn lại còn chưa tới đâu. Betty khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói ra, có đúng không? Ta cùng Eva cũng thật lâu không gặp đâu, muốn đi cùng hắn hảo hảo tâm sự. Sabo tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, thật sự là có chút chịu không nổi vị này hào phóng đại mỹ nữ. Hứ, vẫn là nhát gan như vậy đâu. Cho ta lấy dũng khí đến a. Lão nhị, Betty nhìn xem Sabo cái kia chạy trối chết bóng lưng, cho hắn cổ vũ sĩ khí nói. Cùng này cùng lúc, tại bang Đức người tòa thành Socializing Plaza bên trong, lúc này đã có không ít vương tộc đều sớm đến. Mấy ngày nay đều nơi này cùng còn lại quốc gia vương tộc trao đổi lẫn nhau, kết giao tình, khoe khoang tài phú cùng quyền lực cái gì. Mà ây gia hỏa này, chính mang theo mình Bắc Ghi cùng Koala hai người tùy tiện đi tại ở trong đó. Hoàn toàn không có đem những cái kia vương tộc nhóm để ở trong mắt ý tứ. Bắc Ghi là lần đầu tiên đến Marizoa, cũng là lần đầu tiên bước vào Socializing Plaza bên trên, càng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy vương công quý tộc nhóm hội tụ vào một chỗ. Cho dù là đi theo A sau lưng, vẫn còn có chút chột dạ, nhưng hắn cái kia đại cái mũi đỏ cùng Joker cách ăn mặc lại phá lệ để người chú ý. Bên này A bọn người vẫn chưa đi hai bước đâu, đúng lúc liền bắt gặp Wapol cái này cái thằng giám thí. Momonga trung tướng an bài cho hắn xong về sau, hắn liền chạy tới Socializing Plaza, muốn cùng còn lại vương tộc nhóm khoe khoang cái gì. Dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Marizoa tham dự thế giới hội nghị. Kế thừa vương vị cũng còn không bao lâu đâu. Uy, bên kia đại cái mũi đỏ, ngươi là Joker sao? Là tới biểu diễn à? Cho Mộc Vương diễn cái xiếc thú xem một chút đi. Wapol cách thật xa liền chỉ vào Bắc Ghi mở miệng nói ra. Bắc Ghi vừa nghe thấy có người nói hắn cái mũi, cả người liền nổi giận, không chút suy nghĩ chửi bới nói, là tên vương bát đản nào, dám nói lỗ mũi của ta đỏ, ngươi cũng dám mắng ta. Wapol nổi giận, chính là muốn tìm chàng tử thời điểm. Ây miệng miệng, đây là đồng bọn của ta, ngươi cho ta chú ý khẩu khí của ngươi. Ây đến tại Bắc Ghi trước người, mười phần giảng nghĩa khí mở miệng nói ra. Wapol nhìn xem Ây, cũng hơi có chút do dự. Dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, vạn nhất người trước mắt này là cái gì vương công quý tộc, làm lớn chuyện cũng không tốt kết thúc a. Bởi vậy Wapol đầu tiên là mở miệng hỏi, ta là vương quốc Drum quốc vương. Wapol, ngươi là ai? Cái gì quý tộc? Ta, ây sửng sốt một chút, sau đó mở miệng cười nói ra, ta là băng hải tặc Space thuyền trưởng, không phải cái gì quý tộc. Lời nói này cũng không giả. Ây mặc dù tại Marizoa cũng thuộc về đi ngang người, nhưng hắn xác thực không có cái gì thân phận quý tộc. Mặt ngoài, hắn chỉ là Sti Claudius con riêng mà thôi. Coi như phải có thân phận quý tộc, cũng chỉ có thể là thiên long nhân. Nhưng cái này cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng không quan tâm cái kia, liền không có cho Claudius thêm phiền phức. Còn lại thân phận, cái kia đúng là cái hải tặc không phải sao? Wapol lúc này đều sợ ngây người. Ngoạn tào, ngươi một cái hải tặc, ngươi phách lối như vậy xuất hiện ở đây, tình huống như thế nào? Nguyên lai là cái đáng chết hải tặc. Wapol lấy lại tinh thần mà đến về sau, nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiếp lấy vung tay lên, liền chuẩn bị để phía sau mình bộ hạ đi bắt lấy ấy. Ây hãy Marizoa hoành hành bá đạo đã quen, nào có người dám làm càn như vậy qua. Bởi vậy cũng không khách khí, đưa tay một kích nhỏ bé hỏa quyền trực tiếp đánh ra, đem Wapol cùng bộ hạ của hắn tất cả đều cho bao vào. Không có đả thương người tính mệnh, nhưng cũng coi là cho giáo huấn. Chỉ bất quá cái này vừa ra tay, lập tức tràng diện liền loạn. Rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đều chạy trốn loạn kêu lên. cái gì hải tặc tập kích, cái gì giết người rồi loại hình. Quả nhiên, 2 phút đồng hồ không tới, một đám võ trang đầy đủ Marizoa phòng giữ bộ đội liền xuất hiện ở nơi này. Sau lưng còn đi theo một chút mặc tây trang màu đen người. Người nào dám ở chỗ này nháo sự? Spandai tức giận đi ra, mở miệng hỏi. Hắn lúc đầu đang tải cho từng cái máy bộ đàm cấu xếp vào CPX nhân thủ đâu. Đột nhiên náo động lên nhiễu loạn. Lúc này cũng tương tự tiếp nhận một chút phòng ngự CPX liền không thể không ra đến xem tình huống. Wapol thấy thế, kêu khóc mở miệng nói ra. Ta là vương quốc, Drum quốc vương. Nơi này trà trộn vào tới cái hải tặc. Ta đang chuẩn bị bắt hắn đâu. Hắn cũng dám đả thương người. Spandai thúc thúc, ấy thì hết sức cao hứng xong Spandai khua tay nói. Spandai tại nhìn thấy ấy về sau, trên mặt cũng là vui mừng, chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Căn bản không quản kia cái gì vương quốc, Drum quốc vương không quốc vương. Tiểu điện hạ, ngài tại sao trở lại a? Cũng không nói trước một tiếng sao? Tại hạ xong đi tiếp ngươi a. Spandai cười ha hả đối ấy nói ra. Vốn nghĩ cho lão cha một kinh hỉ đâu. À, trước nói chính sự đi. Vừa rồi là như vậy. Ây cũng cười cười. Sau đó cho Spandai giảng thuật một cái quá trình. Spandai căn bản không quan tâm cái gì quá trình không quá trình. Tại biết Wapol va chạm Ây về sau. Trực tiếp phất phất tay nói ra. Đem cái này dám cùng tiểu điện hạ động thủ hỗn đản giam lại. Các ngươi làm gì? Ta là quốc vương, Wapol kinh sợ giãy giụa nói, mà cái kia bắt hắn lên đặc công thì nở nụ cười gằn. Mở miệng nói ra, ngươi cái quốc vương là cái thá gì? Vị kia thế nhưng là chúng ta Stiglaudius nhi tử. Mang đi, cứ như vậy, một trận nháo kịch phong ba liền lắng xuống, mà Bắc Ghi lúc này cũng coi là thật xác định một sự kiện. Cái kia chính là ấy không hề nghi ngờ là kim đại thối a. Một nước chi vương, ở trước mặt hắn, giống như cũng là gà đất chó xanh đồng dạng a. Bản đại gia muốn phát a. Bắc Ghi trong mắt lóe tinh quang nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN